Chương 360, người trước tiên theo ta ba. Hạ cú giả đối với làng lòng trung thành cực sự mãnh liệt, vì lẽ đó lúc này nội tâm của nàng sự thù hận không phải người thường có thể tưởng tượng. Lúc này sử dụng giết chết mà yên tâm đều không đủ để hình dung na nở dê đối với xa nhẫn cao tầng sự thù hận, e sợ ăn thịt tẩm bì mới xem như là đúng mức đi. Hạ cú giả tinh xảo mặt cười trên không có mảy may nụ cười, lạnh như xương lạnh, trong mắt cu nở dê chỉ còn dư lại căm hận hai chữ. Nhìn trước mắt bị cừu hận mai một hạ cú giả, tưởng tượng 3 năm trước cùng mình ác chiến một phen vị khôn khéo giả dặn nữ nhẫn, rồ rồ giả củ mỏ cu nở dê không khỏi cảm thấy thổn thức. Chỉ là một sát na, đã từng cái kia ưu tú nữ nhẫn bây giờ liền trở thành tên là căm hận quái vật đồ chơi. Nếu như ngồi yên không để ý đến, hạ cụ giả thế tất sẽ đọa hạ xuống, bị cừu hận chôn vùi, thiện đà ở báo thù bên trong tan xương nát thịt. Ta lý giải ý nghĩ của ngươi, nhưng ta trước dù sao cứu ngươi, cho ngươi cái đúng trọng tâm kiến nghị đi. Ngươi không làm nổi rổ rổ giả cụ mỏ không đành lòng nhìn thấy hạ cụ giả hướng đi một con đường không có lối về, mở miệng khuyên nhủ. Hạ cụ giả trong mắt cừu hận cũng không có chút nào cắt giảm, trái lại cười gần một tiếng, ta biết, ta không phải ngươi, không có một mình đối kháng xa nhận thôn năng lực, nhưng, mặc dù là chết, ta cu nở dê sẽ không bỏ qua bọn họ làng dưỡng giúp ta, bồi dưỡng ta ân tình ở này trong chiến tranh ta đã trả lại gần đủ rồi, bây giờ, là nên đòi lại ta trái thời điểm. Hạ cụ giả kiên quyết nói rằng, cả người lộ ra một luồng lệ khí. Ai rổ rổ giả cụ mỏ lần thứ hai thở dài một tiếng, nếu như hắn không gặp phải việc này cũng còn tốt, có thể nếu tự mình trải qua, trơ mắt nhìn đi một mình hướng về vạn kiếp bất phục báo thù vực sâu, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy một trận không thoải mái. Chẳng qua. Hạ cụ giả đột nhiên tiếp lời nói, tiếp theo ngẩng đầu lên, nhìn thẳng rổ rổ giả cụ mỏ, nhẹ giọng nói, ta cu nở dê rõ ràng bây giờ ta không có báo thù năng lực. Ngươi đồng ý giúp ta sao? Ta rổ rổ giả cụ mỏ run lên, lập tức cho mày, chuyện này cùng ta có quan hệ gì đâu, ta cứu ngươi, khuyên lơn ngươi đừng rơi vào cừu hận dãy rủa bên trong, đã tận cùng bản phận, khắc, chính ngươi làm quyết định đi. Ta có thể cùng ngươi giao dịch nghe được hạ cụ giả, rổ rổ giả cụ mỏ rất muốn cười, nhưng cũng không cười nổi, là một người biết được trong lòng mình người kính trọng nhất muốn giết chết bản thân đổi lấy lợi ích thời điểm, loại đả kích này. So sánh chết còn khó hơn qua. Bây giờ biết được bản thân lập chí vì đó phấn đấu một đơ y làng đống nhiên đem chính mình làm được thẻ đánh bạc đi đổi lấy một cái đỉnh chiến hứa hẹn. Loại này như sắt thép tàn khốc sự thực để vạ cụ giả thần chí đều có chút không nhẹ. Tuy rằng trong lòng cảm thấy một trận thê lương, nhưng rổ rổ giả cụ mò vẫn là áp chế lại lập tức xoay người rời đi kích động. Hắn rõ ràng, một khi rời đi, vạ cụ giả e sợ sẽ tan vỡ điên mất. Giao dịch ngươi lấy cái gì theo ta giao dịch nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật, ta cũng không thiếu, tiền tài năm đó ta lang bạt nhẫn giới lúc tích lũy tiền thưởng đã để đời ta đều không lo, địa vị quyền lợi danh vọng những thứ đồ này ở trong mắt ta dễ như trở bàn tay, chỉ là ta không muốn theo đuổi loại này mịt mờ đồ vật thôi, ngươi có cái gì có thể để ta cảm thấy hứng thú. Nghe được rồ rồ giả cù mò, hạ cù giả vẫn chưa tỉnh táo, trong mắt vẻ điên cuồng lại là càng sắc bén hơn, lạnh lùng nói. Ta biết ngươi là chân chính đứng đỉnh điểm nhân vật, cũng biết ta không có bất kỳ đánh động kế hoạch của ngươi, nhưng chỉ cần ngươi giúp ta báo thù, ta chính là ngươi phạ cụ giả để rổ rổ giả cụ mỏ trong mắt co rụt lại, mà phạ cụ giả lại càng kích động, ngựa khí cu nở dê càng nham hiểm tàn nhẫn. Chỉ cần ngươi giúp ta giết chết xa nhận thôn cao tầng, không, không cần ngươi giúp ta động thủ, chỉ cần ngươi giúp ta sáng tạo cơ hội cu nở dê thành, ngươi đối với ta làm cái gì cũng không đáng kể. Bất luận ngươi là đem ta cho rằng công cụ chiến đấu cu nở dê được, giặt quần áo làm cơm người hầu cu nở dê được, thậm chí là đồ chơi cu nở dê được, ta đều đùng còn chưa loại kia phạ cụ dạ nói xong, một tiếng vang lanh lảnh vang lên. Ngươi điên rồi rổ rổ giả cụ mỏ trầm giọng nói, như vậy lãng phí bản thân, có ích lợi gì một tát này rất nặng, phạ cụ dạ trắng như tuyết tả giáp trên nhất thời xuất hiện một cái đỏ tươi năm ngón tay dấu tay. Hạ cụ giả cu nở dê bởi vì một tát này mà lùi về sau nửa bước, nghiêng đầu, màu xanh sẫm cùng tông màu nâu đan dệt mái tóc che khuất gò má của nàng, khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt của nàng. Căm hận, uống rượu độc giải khát thôi. Rồ rồ giả cu mò thở dài một tiếng. Hạ cụ giả im tiếng không nói, túi thấp đầu, nhưng một giọt nhỏ hóng ánh nước mắt trâu lại theo gò má trượt xuống. Bây giờ ta, còn có ý nghĩa gì? Hạ cụ giả bỗng dưng nỉ non một tiếng. trong giọng nói lại lộ ra vô số thê lương. Dô dô giả cụ mỏ không nói gì, chậm rãi đạp bước hướng đi bà cụ giả trước mặt, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Khóc ra thành tiếng, dễ chịu chút. Dô dô giả cụ mỏ nhẹ giọng nói. Bà cụ giả thân thể mềm mại run lên, hoa một tiếng, nằm ở dô dô giả cụ mỏ bả vai gào khóc, lệ như suối trào. Vang lên bên thai bà cụ giả thê thảm tiếng gào khóc. Dô dô giả cụ mỏ trong lòng đều có chút mơ hồ phát đau, tay không tự chủ được leo lên bạ cụ giả mái tóc, mềm nhẹ vuốt nhẹ. Cứu hận, là đem kiếm hai lưỡi, hại người lại tổn thương mình, ngươi là cái ưu tú nị dạ, cũng là cái ưu tú nữ tử, đừng đọa hạ xuống á. Dô dô giả cụ mỏ không ngừng lên tiếng an ủi, mà nương theo lời an ủi, bạ cụ giả khóc nước nở âm thanh cụ nở dê từ từ nhẹ hạ xuống. Một lúc lâu, bà cụ giả theo rổ rổ giả củ mỏ trong ngực nhẹ nhàng tránh ra, trên mặt bi dung biến mất không còn tăm hơi, nhếch miệng lên một vệt cảm kích nụ cười. Cảm tạ ngươi. Rổ rổ giả củ mỏ cười nhạt, tiện đà nhẹ giọng nói, ngươi trước tiên theo ta đi. Trải qua chuyện vừa rồi, đối với ở trước mắt cái này nữ nhẫn, rổ rổ giả củ mỏ trong lòng bay lên tên là thương tiếc tình cảm. Trước một ngày, bà cụ giả vẫn là xa nhận thôn anh hùng, bây giờ lại đột nhiên không nhà để về. Trong nháy mắt trải qua như vậy tương phản to lớn, bất luận người nào đều khó mà tiếp thu đi. Hạ cụ dạ run lên, lập tức nhớ tới trước nằm phục ở rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng gào khóc tình cảnh, sắc mặt có chút từng đỏ, nhưng vẫn là nhàn nhạt gật gật đầu. Bây giờ tình hình, ngoại trừ tạm thời tùy tùng rổ rổ dạ cụ mỏ ở ngoài, không có lựa chọn thứ hai, mà chí ít, cùng bên mình rổ rổ dạ cụ mỏ, có thể bảo đảm na nở dê an toàn. Dô dô giả cụ mỏ hơi gật đầu, nhẹ nhàng nhảy lên, liền đứng trên ngọn cây, mà bạ cụ giả cu nở dê sau đó đổi tới, một nam một nữ, liền ở này sóng quốc bên trong vùng rừng rậm một trước một sau qua lại mà đi.